Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 114: Lý tưởng của ngươi là cái gì? Khó được về nhà ăn một bữa cơm. Tất cả mọi người ăn đến không nhanh. Lão đầu tử quy củ cũng ít. Nếu là đổi lại trẻ tuổi lúc ấy, Lý Dụ Dân ba huynh đệ đến thực bất ngôn tầm bất ngữ. Không thể bẹp miệng. Trưởng giả động trước đũa, gắp thức ăn không thể lật, ngồi có ngồi lẫn nhau. Như thế nghiêm khắc gia giáo phía dưới, Lý Dụ Dân ba huynh đệ vô luận thành tựu như thế nào, nhưng cách đối nhân xử thế đều là chịu các hàng xóm láng giềng tán dương. Về sau có cháu đời thứ ba tử tôn nữ về sau, lão đầu tử ngược lại hiền lành lên rồi. Chính mình còn không có ngồi xuống, chỉ lo lắng thất thất các nàng bị đói. Để các nàng chính mình động đũa ăn trước. Lúc này liền đến phiên Lý Dụ Dân ba huynh đệ nghiêm khắc. Kỳ thật đây chính là trong lúc vô hình một cái truyền thừa. Một đời lại một đời. Luôn có một loại tinh thần sẽ một mực lưu truyền tới nay. Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện. Gặp Gia Gia bát cơm trống không? Lý Vãn Thất liền tới đón qua bát. Gia Gia, ta giúp ngươi thêm cơm. Thất Thất thoạt nhìn giống như cao. Đủ rồi đủ rồi. Không muốn đóng như thế đấy. Nửa bát là đủ rồi. Lý Dụ Dân phụ tử ba người đang trò chuyện gần nhất thôn bên trong một chút tình huống. Gần nhất trong thành trở về quê hương lợp nhà nhiều người rất nhiều. Xuất hiện không ít địa bàn bên trên tranh chấp. Tăng thêm hiện tại quản nghiêm. Nông thôn lợp nhà cũng không giống lấy trước như vậy tùy ý. Nhất định phải đi nghiêm khắc phê duyệt quy trình. Những câu chuyện này Lý Vãn Thất tự nhiên là không chen lời vào. Nàng liền vùi đầu khổ ăn. Thỉnh thoảng mà vụng trộm cho dưới đáy bàn Sika đưa chút khẩu phần lương thực. Lý Trọng Khải cùng Dương Vân Niên kỳ kỳ thật lớn Thất Thất cũng liền mấy tuổi. Nhưng giữa song phương đã là có sự khác biệt. Bọn hắn cảm thấy hứng thú càng nhiều là chuyện làm ăn. Ví dụ như làm sao kiếm tiền a. Làm sao đem trong đầu tiền tiết kiệm chuyển rời đến thẻ ngân hàng bên trên. Thất Thất, ngươi bây giờ là học lớp 10A. Lý Trọng Khải mở ra chủ đề. Đúng a, học tập gánh vác lớn sao? Ân, vẫn tốt chứ, ta tương đối đần, cũng liền như thế rồi. Ai, Trọng Khải ca, nghe ta cha nói ngươi hiện tại là làm tiểu chủ quản ở. Công việc hẳn là vẫn thuận lợi chứ? Ha ha, tạm được. Kỳ thật trong tiệm cũng liền mấy người. Cái gì tiểu chủ quản? Liền cái êm tai điểm tên tuổi mà thôi. Dương Vân Hiếu kỳ nói. Thất Thất, ta trước đó có nhìn nhị thúc phát ở trong bầy ngươi đập con mèo đâu in a. Còn chú ý ngươi hào đâu? Ngươi bây giờ là thuộc về làm võng hồng sao? Rốt cuộc đều là người trẻ tuổi. Luôn có một ít lời đề là có thể đụng lên. Nghe vậy, Lý Vãn Thất đồng học hăng hái liền tới rồi. Lý Vãn Thất chỉ ghé vào nàng mơ u bàn chân bên trên ngủ gà ngủ gật si ca. Cười nói, võng hồng không phải ta rồi, là si ca, ấy, fan đều là tới nhìn nó. Khả ái con mèo đối cứng mang thai, ẩn ẩn bắt đầu phát ra mẫu tính quang huy nữ hài tử tới nói. Lực hấp dẫn cực lớn, Dương Vân cũng vụng trộm lấy điểm thịt cá đút cho si ca ăn. Nhìn si ca tròn vo đầu to. Chạm lam sắc mắt to, hồng phấn cái mũi nhỏ, lập tức cảm thấy có chút ái tâm tràn lan. Nhà ngươi Sika thật thật đáng yêu a, làm cho ta cũng muốn nuôi mèo meo. Khó trách sẽ có nhiều như vậy fan, ta nhìn có hơn mấy trăm vạn a, quá khủng bố. Ừ, hiện tại có hơn 6 triệu rồi. Lý Trọng Khải khuyên Dương Vân nói, hiện tại vẫn là trước không dưỡng a, ta nghe nói mang thai lời nói. Trong nhà không muốn dưỡng sủng vật đâu. Dương Vân có chút không vui lòng. Nói. Làm sao lại không thể. Ta cảm thấy đều là lập luận phi lý. Lý Trọng Khải nói không lại nàng. Bất quá hắn cũng biết Dương Vân kỳ thật cũng chính là miệng nói một chút mà thôi. Hiện tại hai người đều phải bận bịu công việc. Tại trên trấn mướn phòng ở cũng là thuận tiện đi làm. Không hề có dư thừa thời gian đi chiếu cố sủng vật. Cho nên vẫn là nói dưỡng a. Nhìn nhiều nhìn khả ái con mèo nhỏ tiểu cầu cầu video. Một dạng đối tâm tình là rất lớn buông lỏng. Hoặc là đọc tiểu thuyết cũng có thể a. mỗi ngày bỏ phiếu cho ăn một cái. Nói dưỡng bắt đầu vẫn là rất có tham dự cảm giác. Lý Trọng Khải cảm thấy hứng thú mà hỏi thăm. Kia Thất Thất ngươi có bắt đầu tiếp quảng cáo sao? Ta nghe nói những cái kia võng hồng. Một tháng có thể kiếm hơn mấy chục vạn. Thật là nghĩ cũng không dám nghĩ. Chậc chậc, bên này chủ đề cũng gây nên bên kia người trưởng thành nhóm chú ý. Tất cả mọi người nghe nói Thất Thất gần nhất kiếm tiền. Cụ thể làm sao kiếm cũng không rõ ràng. Mọi người trên cơ bản cũng đều ăn no. Lão đầu tử lão thái thái đồng dạng tò mò hỏi. Thất Thất, cha ngươi nói ngươi có thể kiếm tiền. Còn kiếm được không ít. Làm sao kiếm a? Ách, chấm ngoặc kép. Lý Vãn Thất đồng học lau lau cái chán. Đem Sika ôm kéo. Giải thích nói. Chính là Sika a. Ta cho nó đập thật nhiều video phóng tới trên mạng. Kết quả tất cả mọi người cực kỳ ưa thích. Liền có rất nhiều fan. Thế là liền có công ty tìm chúng ta đập quảng cáo. Fan, ăn cái chủng loại kia sao? Lão đầu tử hỏi. Không phải, chính là, ách, chấm ngoặc kép, Thất Thất đầu có chút tạm ngừng. Nàng vậy mà nghĩ không ra, fan, cái từ này thay đổi thành truyền thống phương thức biểu đạt phải. Hình dung như thế nào? Người ủng hộ, kẻ yêu thích, luôn cảm giác không có, fan, cái từ này biểu đạt tới chuẩn xác. Lý Dụ Dân liền nhận lấy lời đầu của nàng, giúp nàng đem đầu đuôi sự tình nói một lần. Dù sao cũng là giáo sư, giảng giải năng lực vẫn là cực kỳ nhất lưu. Đám người bao quát lão đầu tử lão thái thái đều cơ bản nghe rõ. Vậy dạng này rất tốt a. Đập cái video, vô cùng đơn giản liền có tiền cầm. Cái này mấy vạn khối tiền. Ra ra người ta trồng 3 năm mà đều không kiếm được. Wow, Thất Thất. Nguyên lai võng hồng thật như thế kiếm tiền a. Ta suy nghĩ, ta nếu là đem ngày thường sửa xe video đập đi lên, không biết có thể hòa không? Lý Vãn Thất buột miệng cười, nói, Trọng Khải ca có thể thử một chút a. Nói không chừng thật có thể hòa, cũng có thể đem nhị thẩm nấu cơm video đập đi lên a. Nhị thẩm làm đồ ăn hương vị thật tuyệt vời. Dương Vân cũng đề nghị, đám người nở nụ cười. Đương nhiên đều biết đây là đùa giỡn một chút. Nếu là kiếm tiền thật dễ dàng như vậy, nơi nào còn sẽ có nghèo người a? Tì nói Thất Lý Hương Hương tại trên mạng bạo hồng. Lý Vãn Thất bằng vào Sika thu hoạch không ít danh khí, cũng kiếm được chút món tiền nhỏ. Nói cho cùng vận khí thành phần vẫn là chiếm rất đầu to. Lý do thất bại có lẽ một dạng, nhưng thành công không phải đơn giản liền có thể phỏng chế. Bất quá Thất Thất a, kiếm tiền chúng ta khẳng định đến kiếm, nhưng học tập một dạng không thể rơi xuống. Ngươi bây giờ trọng tâm vẫn là học tập. Nếu như mọi người ngày nào không thích ngươi mèo, ngươi lấy cái gì kiếm tiền? Đúng không? Người thế hệ trước phương thức giáo dục chính là như vậy. Khen ngợi về sau cũng nên chuẩn bị nhắc nhở một phen. Biết rõ, ra ra, Lý Vãn Thất khéo léo nhẹ gật đầu. Hiện tại các ngươi người trẻ tuổi kiếm tiền phương thức đủ loại. Chúng ta thật là xem không hiểu rồi. Lão Thái Thái cảm thán nói. Ngưng Nguyệt cùng Ngưng Tiết còn tại bưng lấy chén nhỏ ăn cơm đâu. Cơm của các nàng bàn cùng quần áo đều rất sạch sẽ. Ăn cơm không nhanh không chậm. Hết sức chuyên chú. Người một nhà đều cực kỳ ưa thích đôi này song bào thai tỉ muội. Tam thúc Lý Dụ Hưng vợ chồng sáng nay cho nhà gọi điện thoại. Bảo ngày mai sẽ gấp trở về. Trước mắt tăng ca thực tế không thể phân thân. Hai tỷ muội đối ba ba mụ mụ cũng không phải đặc biệt ỷ lại. Tại quê quán chơi cực kỳ vui vẻ a. Trước đó Lý Dụ Hưng hỏi hai tỷ muội có trở về hay không Thượng Hải Châu. Các nàng cũng không nguyện ý trở về đâu. Lão đầu tử nhiều hứng thú hỏi. Nguyệt Nhi, Tiết Nhi, các ngươi sau khi lớn lên muốn làm gì a? Ngừng Tiết lệch cái đầu nghĩ nghĩ. Nói, tỷ tỷ làm cái gì ta thì làm cái đó. Đám người bật cười, lão đầu tử vừa bực mình vừa buồn cười. Không có tiền đồ, kia Nguyệt Nhi ngươi đây. Ngô, chấm ngoặc kép, Ngừng Nguyệt nghiêm túc nghĩ nghĩ. Bởi vì Tiết Nhi về sau muốn cùng với nàng làm một dạng công việc đâu. Ta muốn làm bác sĩ. Nghe vậy, đám người nhao nhao gật đầu. Lão đầu tử cười nói, khi bác sĩ tốt. Địa vị xã hội cao, Nói ra thanh danh cũng dễ nghe. Lão Thái Thái cũng nói. Đãi ngộ không sai. Về sau tìm đối tượng đều dễ tìm. Lý Dụ Quốc cười nói. Bác sĩ tốt. Trước kia đại bá cũng muốn làm bác sĩ. Chính là đi học thành tích không được. Không phải nguyên liệu đó. Ta cũng muốn để ngươi Trọng Khải ca khi bác sĩ. Không nghĩ tới hắn đi học so với ta còn đầu óc chậm chạp. Đại bá mẫu cũng nói. Nếu là phân đến tốt khoa phòng. Ngoại trừ tiền lương còn có cái khác thu nhập đâu. Mọi người riêng phần mình phát biểu. Nói khi bác sĩ tốt. Kỳ thật cũng không phải là cùng hai tỷ muội đang nói. Các nàng còn nhỏ. Nói những chỗ tốt này cũng nghe không hiểu. Nhưng cái lý tưởng này tuyệt đối là có thể ủng hộ. Ngưng Nguyệt cùng Ngưng Tuyết phối hợp đang ăn cơm. Lúc này, Thất Thất tò mò lại gần hỏi Ngưng Nguyệt. Nguyệt Nhi, vậy ngươi vì cái gì muốn làm bác sĩ à? Ngưng Nguyệt nháy mắt mấy cái. Đang muốn nói chuyện, Ngưng Tuyết liền cướp giúp tỷ tỷ nói. Bởi vì bác sĩ có thể trị bệnh cứu người à? Ngưng Nguyệt gật gật đầu. Biểu thị là như thế này à? Chỉ là trên bàn tất cả mọi người có chút ngây ngẩn cả người. Sika cũng ngây ngẩn cả người. Đúng vậy à, khi bác sĩ không phải liền là để trị bệnh cứu người sao? Tấu chương xong, cầu donate cho Converter. Đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.